Bạch Tình Đình tạm thời vứt bỏ toàn bộ công việc sang một bên, định cùng Diệp Lăng Phi trải qua một ngày thứ bảy vui vẻ. Cô và Diệp Lăng Phi đi bộ ra trạm xe bus, vừa nhìn, đã thấy trạm xe bus đã chật kín người. Bạch Tình Đình thấy nhiều người như thế thì không muốn chen, cô không sợ bị người khác chen, mà cô rất lo lắng việc có kẻ nhân lúc chen lấn xô đẩy sờ mó mình. Bạch Tình Đình đứng trước trạm xe bus do dự nói, ông xã, hay chúng ta quay về lái xe đi đi, ở đây nhiều người quá. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, thấy một cô gái đẹp như Bạch Tình Đình mà ngồi trên xe bus, thì thật không dám đảm bảo không có kẻ lợi dụng sờ mó cô. Trên xe bus, ngươi biết ai chen lấn, ngươi lại có thể nói ai được. Nhưng bây giờ đã ra ngoài rồi, không thể lại quay về. Diệp Lăng Phi nghĩ một lát, nói, hay thế này đi, cứ ở đây đợi một lát. Anh nghĩ thế nào cũng có xe không đông, em thấy phải không? Bạch Tình Đình nghĩ thấy cũng đúng, cô gật đầu đồng ý, nhìn Diệp Lăng Phi. Hắn đã bước lùi ra đứng trước luống hoa phía sau trạm xe bus. Đặt mông ngồi xuống, vỗ vỗ tay, gọi Bạch Tình Đình nói, bà xã, qua đây. Bạch Tình Đình lưng đeo một chiếc túi màu trắng bước qua, thấy Diệp Lăng Phi ra hiệu mình ngồi lên đùi hắn, do dự nói, ông xã, ở đây đông người, sợ gì chứ, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi mà, em không nghĩ tới nữa là xong. Diệp Lăng Phi đâu thèm quan tâm tới chuyện đó, tay phải kéo bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình, lôi cô ngồi xuống trên đùi mình. Hôm nay, Bạch Tình Đình cố ý mặc chiếc áo phông và chiếc quần sóc màu vàng tràn ngập ánh nắng mặt trời, đầu đội chiếc mũ che nắng màu trắng, tóc buông xuống hai vai, hiện lên một vẻ đẹp trẻ trung, thanh thoát. Đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người là cặp đùi trắng hồng, thẳng tắp đang lộ ra ngoài của cô. Trên cặp đùi thon dài, nõn nà đó của Bạch Tình Đình không hề có bất kể một sẹo nào, trắng nõn nà không khác làn da của em bé mới sinh. Đôi chân tuyệt đẹp của nàng lại không hề mang tất, chỉ đi có đôi guốc cao gót màu trắng, những ngón chân trắng nõn như pha lê hiện ra trước mắt, khiến người ta không khỏi mộng tưởng. Bạch Tình Đình nhìn trước ngó sau, thầm nghĩ tại sao mình không thể giống như bao người bình thường khác tự do tự tại cùng chồng lãng mạn bên ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Tình Đình liền mạnh dạn, thoải mái ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay đặt lên trên cái túi nhỏ của mình, cặp mông trắng hồng kiêu kỳ lay động, hiện lên đôi nét tinh nghịch của thiếu nữ. Tay trái Diệp Lăng Phi đặt lên phần eo thon thả của Bạch Tình Đình, tay phải nhéo đầu ngón chân trái của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em cũng là người bình thường mà, sao cả ngày cứ phải để ý xem người khác nhìn mình thế nào vậy, bọn họ thích nhìn em thế nào thì nhìn, liên quan gì tới mình đâu. Bạch Tình Đình nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, mình suốt ngày cứ chú ý tới nhất cử nhất động, từng cử chỉ, từng lời nói của mình, lúc nào cũng sợ mình có điểm nào bất lịch sự bị giới truyền thông bắt được. Thật sự cứ thế này cũng rất đau đầu. Dứt bỏ thân phận của mình cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tại sao không thể giống những cô gái bình thường khác tự do tự tại chứ? Bạch Tình Đình nghĩ tới đây, ngả đầu dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, hôm nay chúng ta đi công viên nhé. Em rất ít khi tới công viên. À, em còn muốn ngồi xích đu, còn muốn. Được, hôm nay em muốn đi đâu chơi? Anh sẽ đưa em đi. Tay phải Diệp Lăng Phi vuốt nhẹ dọc theo sống chân từ ngón chân lên tới đùi cô. Xoa xoa đôi chân dài thẳng khiến người đàn ông nào cũng phải thèm thuồng, mê đắm. Nói, chúng ta còn có thể giễu cợt người khác. Bà xã, có muốn quậy phá một chút không? Bạch Tình Đình trước nay vốn chỉ là cô gái rất ngoan hiền. Trong mắt người ngoài, cô luôn là một cô gái cao quý, cử chỉ hào phóng. Nào đâu nghĩ tới chuyện quậy phá bao giờ. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế, Bạch Tình Đình phấn khởi hẳn lên, gật đầu lia địa nói, được đó, em sẽ nghe lời ông xã. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi đây tám chuyện yêu đương, gây không ít sự chú ý của một số người, thậm chí còn có người thảo luận. Diệp Lăng Phi đâu thèm để ý tới những người đó nói gì về mình. Hắn lại nhìn thấy một chiếc xe bus đi tới. Người trên chiếc xe này không nhiều, vội vàng nói, bà xã, chúng ta lên xe thôi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lên xe, tìm đến chỗ ngồi phía cuối xe. Bạch Tình Đình ngồi ở vị trí sát cửa sổ, Diệp Lăng Phi ngồi sát chặt bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình chủ động dựa người vào người Diệp Lăng Phi, mắt long lanh đầy tình cảm yêu thương. Hai người nắm chặt tay nhau, Bạch Tình Đình rất thích cảm giác này. Giờ cô mới phát hiện, chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, dù có phải ngồi xe bus, cô cũng cảm hạnh phúc. Người trên xe mỗi lúc một đông, mỗi khi tới trạm xe bus là lại lên cả một toán người, còn người xuống xe thì lại chẳng đáng mấy. Người trên xe có thói quen thích đứng chen chúc nhau ở giữa và đầu xe, những người đứng cuối xe rất ít. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi có chỗ ngồi nên cảm thấy trong xe chẳng có gì là chật chội cả. Chiếc xe bus cứ thế nhích chặt đầy người đi trên đường. Trong xe đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở, đề nghị mọi người giữ gìn cẩn thận đồ của mình, đề phòng mất cắp. Tiếng nhắc nhở này lặp đi lặp lại 3 lần mới tắt. Bạch Tình Đình dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi, ông xã, sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần như thế? Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, tay phải nắm lấy bàn tay của Bạch Tình Đình, nói, cái này cũng phải hỏi sao, nhất định là trên xe có trộm. Anh thấy tài xe đã phát hiện ra nên mới nhắc nhở mọi người cẩn thận. Có trộm sao? Bạch Tình Đình nheo mày, không hiểu, hỏi, nếu đã phát hiện ra sao không bắt lấy tên trộm nộp cho sở cảnh sát? Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, ngốc ơi, chẳng lẽ em cho rằng những người này thích lo mấy chuyện bao đồng sao? Theo anh thấy, dù người bị mất có biết tên trộm là ai cũng không dám to gan công khai. Bà xã, xã hội này không giống như em tưởng tượng đâu, rất nhiều người không có tinh thần trách nhiệm xã hội. Gặp những trường hợp như thế này chỉ lo giữ bản thân mình thôi. Anh thấy người lái xe đó đã làm rất tốt rồi, ít nhất cũng có thể nhắc nhở mọi người. Như anh thấy thì dù có bắt được tên trộm, người bị mất cũng chẳng dám đứng ra làm chứng, họ sợ bị trả thù. Bạch Tình Đình vuốt vuốt mũi, bất bình nói, xã hội bây giờ sao lại biến thành như thế được? Em thật sự không biết. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi đằng sau nói chuyện phiếm. Một thanh niên tầm 18, 19 tuổi từ phía đầu xe chật chội chen tới. Tên thanh niên đó đi chen đến đâu thì những người gần hắn đều nắm chắc túi quần và túi đồ của mình. Mọi người tuy rất đề phòng nhìn tên thanh niên nhưng lại không một ai dám lên tiếng. Tên thanh niên chen tới gần cuối xe, rút ra một chiếc điện thoại, trông dáng vẻ như đang nhắn tin. Chiếc xe bus lại lái qua một điểm nữa. Lúc vừa tới Vịnh Hoa Sen, chiếc xe bus vừa mở cửa phía sau xe thì thấy hai thanh niên tầm 20 tuổi hùng hùng hổ hổ bước lên xe, không thèm nói một lời, bước thẳng tới chỗ người lái xe vừa đánh vừa đá. Còn tên thanh niên lúc nãy cùng từ cửa sau xe chen qua, nắm nắm đấm đánh về phía người lái xe. Khách trên xe không ai dám nói một lời, đều tránh tới bên cửa xe. Diệp Lăng Phi cau mày lại, buông tay đang ôm Bạch Tình Đình ra, chen qua những vị khách phía trước mình nói, nào, những ai xem trò thì nhường cho qua cái coi, để tôi qua cái nào. Vừa nói, hắn vừa chen lên phía trước, vừa nhìn thấy người lái xe bị đánh tới tím tái mặt mày, người lái xe đó miệng không ngớt hô, các người làm ai thế hả? Mẹ mày chứ, ai bảo mày xen vào chuyện của người khác hả? Trong đó có một tên đầu chọc mặc chiếc áo sơ mi hoa, để nhúm râu trước cằm, miệng hùng hùng hổ hổ mắng, mày lái xe thì cứ lái xe, liên quan chó gì tới mày hả? Thích lo chuyện bao đồng này. Diệp Lăng Phi vừa lúc bước tới, nghe thấy tên thanh niên đó nói vậy, Diệp Lăng Phi liền quát một tiếng, dừng tay, bọn mày làm gì thế hả? Sao dám tùy tiện đánh người chứ? Ba tên tiểu tử đang đánh người lái xe, nghe thấy có người chen vào, tên đầu chọc có một nhúm râu kia liếc mắt ngư ởm một cái, mở miệng quát, mẹ mày, liên quan gì tới mày hả? Mày không muốn chết thì biết đi cho ông, đúng là cái đồ chỉ biết giả bộ, dám tới quản chuyện của ông mày hả? Diệp Lăng Phi nghe thấy câu này của tên đầu chọc thì sầm mặt xuống, hai tay túm lấy áo tên vừa này nhắn tin trên xe, một tay ném thẳng tên thanh niên đó qua ngoài cửa xe trước. Ngay sau đó hai tay nắm lại, xông thẳng về phía tên đầu chọc đấm một phát trúng cằm, chỉ cú đấm này đã đánh bay tên đó lên, ngã vật qua cửa xe. Tên còn lại ngẩn người, bị Diệp Lăng Phi một cú đá thẳng vào bụng, giống hai tên trước bay thẳng khỏi xe ba. Diệp Lăng phi thế vẫn chưa xong, bước mạnh mấy bước cũng xuống xe, đứng ngay trước trạm xe ba. Hỉ ơ chân phải lên, đá lia địa về phía ba tên tiểu tử đang nằm dưới đất. Trước trạm xe ba vây lại không ít người, thấy cảnh này không ai dám qua, chỉ vây lại xem. Lúc này, người lái xe cũng bước xuống xe, thấy ba tên kia bị đánh tới nằm dí đất. Anh ta chạy qua, nói, anh gì ơi, cảm ơn anh không nên dính tới chuyện này. Vừa nói, người lái xe vừa xả cơn tức giận lúc này bị đánh lên ba tên tiểu tử, giơ chân, đá mạnh qua. Diệp Lăng Phi thấy thế thì dừng lại, thản nhiên châm thuốc hút, nhìn người lái xe đánh ba tên thanh niên. Lúc này, những vị khách trong xe cũng lên tiếng nói, đáng đời, đánh mấy tên đó mạnh vào, lũ kiêu ngạo. Diệp Lăng Phi liếc nhìn mấy vị khách, ý nói sao chỉ thấy nổ phía sau thế, này thì chẳng thấy các ngươi nói một lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 461, lãnh thổ của anh. Diệp Lăng Phi vốn không quen nhìn đám người này dậu đổ bìm leo, nhưng lại thay đổi suy nghĩ. Những người này cũng là không có biện pháp, cũng chỉ là một người bình thường, không có việc gì ai dám đi trêu chọc mấy tên trộm vặt này, sợ những tên đó sẽ trả thù. Kỳ thật tất cả cũng không thể trách những người này, muốn trách thì trách pháp luật đối với đám trộm vặt xử phạt rất nhẹ, nếu móc túi mà bị bắt một lần cấp liền phán 7-8 năm tù, vậy xem lần sau còn tên nào dám trộm. Xã hội bây giờ rất lạnh lùng cũng là phản ánh ra tâm tính của đại đa số mọi người, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, lo lắng sẽ rước lấy phiền toái, cho nên nói vẫn là pháp luật phán xử không nghiêm. Tỉ như bọn buôn bán phụ nữ, trẻ em, bắt được một lần liền cho bọn chúng ngồi tù mọt gông. Xem đám cặn bã xã hội đó còn dám đi buôn bán phụ nữ và trẻ con nữa không? Bạch Tình Đình xuống xe ba, cầm tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôn nhu nói, bà xã, chúng ta đi thôi. Bạch Tình Đình gật đầu, hai người vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, ngồi taxi rời khỏi chỗ đó. Trong công viên Trang Sơn, Bạch Tình Đình ngồi vào xích đu, Diệp Lăng Phi đấy xích đu, dần dần dùng sức, làm Bạch Tình Đình sợ đến thét lên liên tục, thật vất vả mới dừng lại được. Bạch Tình Đình cầm chặt dây xích đu, thế nào cũng không chịu buông tay. Diệp Lăng Phi chặn ngang ôm lấy Bạch Tình Đình, bàn tay nhỏ của Bạch Tình Đình đấm liên hồi vào lưng Diệp Lăng Phi, miệng oán giận nói, ông xã, anh đồ bại hoại này, em muốn trả thù anh. Diệp Lăng Phi ha ha cười, ôm Bạch Tình Đình đi hơn 10 mét, mới buông tay ra. Bạch Tình Đình nhìn xung quanh một chút, tuy nói xung quanh có rất nhiều người, nhưng không có người quá chú ý bọn họ. Bạch Tình Đình trong lòng thư thái, ôn nhu nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, cuộc sống không quan tâm người khác thấy thế nào thật vui vẻ. Vốn chính là vậy mà, cần gì quản người khác nhìn em thế nào, muốn làm gì thì làm. Diệp Lăng Phi nói, hắn ôm vòng eo Bạch Tình Đình, cùng Bạch Tình Đình đi dạo trên đường nhỏ trong rừng của công viên. Hai người đi một mạch, cảm giác hơi mệt, thấy trong rừng cây có một chiếc ghế dài, vì vậy đi tới. Bạch Tình Đình ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngã đầu lên vai Diệp Lăng Phi, mắt hơi nhắm lại, miệng ôn nhu nói, ông xã, trước kia cho tới bây giờ em đều không có cuộc sống giống như vậy, em cũng rất khát vọng giống như bây giờ, đi dạo cùng người mình yêu. Vậy sau này em có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy, anh sẽ đi dạo cùng em. Cứ chậm rãi đi như vậy, chúng ta đi dạo với nhau cả đời. Diệp Lăng Phi cúi đầu, ôm Bạch Tình Đình, hôn môi. Bạch Tình Đình đem chính mình hoàn toàn trở thành một cô gái bình thường. Nàng cùng với nam nhân mà mình yêu mến, không bận tâm chuyện gì, hôn nhau nồng nhiệt. Mà lúc trước, đây chính là chuyện mà nàng không thể tưởng tượng đấy. Một nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Bạch Tình Đình dựa sát vào Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng nói, ông xã, em thật sự không muốn quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Trước kia chưa bao giờ em ý thức được chính mình cũng không có năng lực quản lý tốt tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Khi em chính thức quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, em mới phát hiện có rất nhiều chuyện em không phù hợp. Có lẽ em thích hợp làm một người vợ hơn. nằm ở trong lòng ông xã. Làm nũng ông xã, làm sao vậy? Là dự án Dương Quang Giá Viên sao? Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, tay phải vỗ nhẹ vào thắt lưng Bạch Tình Đình, cười nói, nào, nói cho anh nghe một chút. Có lẽ anh có thể giúp em đấy. Bạch Tình Đình ngước khuôn mặt tinh tế lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nàng cười hì hì, nói, ông xã, em nghĩ anh nhất định sẽ có biện pháp. Có phải không? Đừng nịnh anh, cứ nói trước đi đã. Diệp Lăng Phi hơi bóp mông Bạch Tình Đình, cúi đầu, lại hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình hơi mở ra, nói, ông xã, em gọi điện thoại cho Chu Bá Bá. Chu Bá Bá chỉ nói là chính phủ còn đang nghiên cứu, có một số việc còn cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng phân xưởng sản xuất chất hóa học di rời đã quyết định từ cuối năm ngoái. Như vậy cùng sắp đến nửa năm rồi. Chính là chuyện này à, anh thấy em nên nghĩ đến chỗ khó xử của Chu thị trưởng. Diệp Lăng Phi nói, làm một thị trưởng sẽ phải nghĩ kỹ thế nào để làm cho thị dân hài lòng. Em nói nếu di rời xưởng sản xuất chất hóa học, vậy những người dựa vào phân xưởng để sinh sống không phải gặp vấn đề lớn rồi sao? Nếu có tiền bồi thường cho những người này cũng được. Nhưng mấu chốt nằm ở trước mắt khối đất của xưởng sản xuất chất hóa học kia không ai đồng ý mua. Cho dù có người mua, cũng là mua với giá thấp. Em đã nghĩ cái này có ý nghĩa gì chưa? Xưởng sản xuất chất hóa học căn bản là không có tiền di rời để xây dựng xưởng mới. Đây mới là vấn đề chính thức. Bà xã, em cho rằng chính phủ sẽ xuất ra khoản tiền này sao? Anh thấy vấn đề tài chính của chính phủ cũng đang căng thẳng. Có thể xuất ra một chút tượng trưng đã không tệ rồi. Căn bản không nên trông cậy vào bên chính phủ sẽ cầm tiền bổ khuyết lỗ thủng này. Anh thấy Chu Bá Bá của em nhất định đang vì chuyện này mà phiền não. Chuyển cũng không được. Không chuyển cũng không được. Ông ấy so với em còn nhức đầu hơn đấy. Bạch Tình Đình chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của nàng, gật đầu, nói, ông xã, em cũng đã nghĩ đến, nhưng em có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn xưởng sản xuất chất hóa học như vậy? Em nhóc ngốc này, chẳng lẽ em không biết tìm đường khác sao? Diệp Lăng Phi yêu thương nhéo mũi Bạch Tình Đình, nói, theo anh, dự án Dương Quang Giá Viên là một dự án không tệ, hoàn toàn do sự tồn tại của xưởng sản xuất chất hóa học. Nên đại đa số mọi người cho rằng xưởng sản xuất chất hóa học kia làm ô nhiễm nghiêm trọng, nếu như khai phá đất đai nhất định sẽ tốn tiền. Không biết rằng nếu như xưởng sản xuất chất hóa học chuyển đi, vậy sẽ lưu lại một miếng đất lớn đáng giá để khai phá. Lúc này, em phải làm một sự đầu tư trường kỳ, nghĩ biện pháp di rời xưởng sản xuất chất hóa học, đem địa phương ô nhiễm nghiêm trọng nhất của xưởng sản xuất chất hóa học thiết kế thành vườn hoa hoặc là công viên, thậm chí xây dựng thành một cái quảng trường cũng được. Biểu hiện ra ngoài có vẻ là đem miếng đất lớn lãng phí, nhưng như vậy, em lại giúp dân cư, cửa hàng xung quanh vẫn có thể tồn tại, có thể khai phá khu buôn bán, sau đó lại xây dựng lên phòng ở xa hoa, như vậy, có phải không cần bồi thường tiền? Ngược lại còn kiếm được tiền không chứ? Bạch Tình Đình mắt sáng rực lên, nàng quả thật không nghĩ được đem xưởng sản xuất chất hóa học này quy hoạch như vậy. Đề nghị này không thể nghi ngờ chính là đề nghị tốt nhất, nhưng Bạch Tình Đình lại nghĩ tới một vấn đề khác, đó chính là vấn đề tài chính. Dựa theo cách quy hoạch này, tài chính đầu nhập không phải số lượng nhỏ, với tiêu chí xoay vòng vốn nhanh của ngân hàng, rất khó có thể vay được khoản tiền lớn như vậy. Cho dù vay được, hàng năm còn phải trả một khoản lãi lớn. Một khi dự án gặp chuyện không may, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sẽ bị khối bất động sản này kéo sụp mất. Bạch Tình Đình mang ý nghĩ này nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Diệp Lăng Phi sớm có chuẩn bị, cười nói, bà xã, làm ăn chính là phải có mạo hiểm. Nếu như không có mạo hiểm, sớm đã có người cướp làm rồi. Anh thấy hoàn toàn là vì đầu nhập tài chính quá lớn, cho nên có một số người nhìn thấy tương lai của khối đất này, cũng không dám làm. Anh cho em một đề nghị, không nên nghĩ toàn bộ tài chính đều từ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế ra. Trước tiên có thể tìm đối tượng hợp tác, tỉ như ở quảng trường bên kia. Khi mọi người đi dạo sẽ cần có một khu ẩm thực, nên sẽ có người muốn mở nhà hàng. Bọn họ muốn buôn bán ở đây, sẽ phải đầu nhập tài chính trước, dùng tài chính của những người này để xây dựng quảng trường, sau đó lại khai phá khu buôn bán và khu dân cư ở quảng trường. Khi thu về một khoản tài chính, sẽ đem khoản tài chính này tiếp tục đầu tư, giống như làm một kỳ, hai kỳ vậy. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mua được miếng đất của xưởng sản xuất chất hóa học kia. Hơn nữa phải lấy giá cao để mua, như vậy không chỉ dàn xếp được cuộc sống cho dân cư, được chính phủ ủng hộ, trọng yếu nhất còn có thể dọa lùi một nhóm muốn chen chân vào bất động sản ở đây. Ông xã, anh nói làm một dự án giống như xây dựng khu dân cư mới, có phải không? Trong ánh mắt Bạch Tình Đình lóe lên quang mang hưng phấn, mấy lời này của Diệp Lăng Phi không thể nghi ngờ đã giúp Bạch Tình Đình chỉ rõ phương hướng phát triển. Lúc trước Bạch Tình Đình cũng không nghĩ ra như vậy, nhưng bây giờ nàng lại ý thức được một khi dự án này thật sự có thể làm thành khu dân cư mới, vậy sau này sẽ mang đến lợi nhuận rất lớn. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, hoặc là nói xây dựng một thành phố Vọng Hải mới cũng được. Trước mắt thành phố Vọng Hải phát triển rất nhanh, khu nội thành rõ ràng quá nhỏ, di rời khu dân cư cũ trong mắt anh bất quá chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp của chính phủ mà thôi. Muốn di rời khu dân cư cũ cần phải đầu tư một khoản tài chính rất lớn, cùng với đem khu dân cư cũ di rời rồi lại một lần nữa dựng lên khu dân cư mới, còn không bằng trực tiếp thành lập một khu mới. Anh tin tưởng Chu Thị Trường cũng cần phải làm ra thành tích. Đây không thể nghi na ở là một thành tích tốt nhất. Nếu như em có thể làm tốt phần kế hoạch, anh tin tưởng Chu Thị Trường sẽ đồng ý. Nếu thật sự là như vậy, phòng ở, bách hóa, nhà hàng của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta toàn bộ có thể mang vào khu dân cư mới rồi. Bạch Tình Đình hưng phấn sắp nhảy dựng lên rồi. Nàng hôn Diệp Lăng Phi một cái, đứng lên thúc giục, ông xã, chúng ta mau trở về. Em muốn lập tức họp mọi người phụ trách dự án trong tập đoàn lên kế hoạch, càng nhanh càng tốt. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi kéo lại, ngồi xuống đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, cười nói, em làm gì nóng lòng như vậy chứ? Cũng chưa rồi, chúng ta ăn cơm chưa xong, em lại quay về tập đoàn cũng kịp. Bạch Tình Đình nhìn đồng hồ, thấy đã 11 giờ. Nàng le lưỡi, hi hi cười nói, tại em quá hưng phấn, ông xã, anh luôn có thể nghĩ ra được ý tưởng tốt như vậy. Bây giờ em đối với ông xã anh đã vô cùng sùng bái. Ông xã, ký tên cho em đi. Bảo anh ký tên, được thôi, chúng ta về nhà đi, anh sẽ ký thêm vài tên vào người em. Diệp Lăng Phi vừa nói, bàn tay đã nắm bộ ngực Bạch Tình Đình, miệng tiến đến bên môi Bạch Tình Đình. Cười xấu xa nói, anh sẽ ký lên tất cả mọi chỗ trên người bà xã anh, nhất là ở nơi này. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào hạ thân Bạch Tình Đình, vươn tay tới nơi giữa hai chân Bạch Tình Đình, luồn tay vào trong quần dùng sức hoạt động, miệng nói, anh muốn ở chỗ này đánh dấu lãnh thổ của riêng anh. Bạch Tình Đình gò má đỏ lên, cúi đầu, nũng nịu nói, ông xã, anh luôn xấu xa như vậy. Diệp Lăng Phi cố ý ngã người về phía sau, hỏi, vậy chỗ này không phải cho riêng anh, chẳng lẽ còn lưu lại cho người khác? Bạch Tình Đình vừa nghe, tưởng rằng Diệp Lăng Phi tức giận, vội vã giải thích, không phải, ông xã, em chỉ thuộc về anh. Vậy mới đúng, anh muốn đánh dấu của anh thì sao chứ? Diệp Lăng Phi cố ý nghiêm mặt nói, em đáp ứng hay là không đáp ứng? Bạch Tình Đình cũng rốt cuộc không nói ra lời nữa, đành phải dúi đầu vào trong ngực Diệp Lăng Phi, làm nũng nói, anh xấu chết đi được. Bạch Tình Đình không khẳng định, cũng không chối bỏ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 462, bà chủ rất hắc, vốn định đi chơi vui vẻ một ngày, nhưng Bạch Tình Đình tạm thời quyết định phải về công ty. Nên sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cơm nước xong, hai người liền về. Bạch Tình Đình quay về công ty triệu tập cuộc họp, thương thảo đề nghị của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình về công ty, một mình Diệp Lăng Phi không có ai đi cùng, hắn nghĩ tới Vu Đình Đình. Liền điện thoại tới, chợt nghe thấy bên kia Vu Đình Đình có thanh âm ồn ào. Hình như Vu Đình Đình cũng không ở trường học. Ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Ừm, em và chị Hiểu Uyển đang đi dạo trong siêu thị. Diệp đại ca, anh thích ví màu gì? Vu Đình Đình hỏi. Anh à, màu gì cũng được. Diệp Lăng Phi nói. Nói xong, Diệp Lăng Phi lại hỏi. Em hỏi cái này để làm gì? Không nói cho anh, đến lúc đó sẽ biết. Vu Đình Đình cười hì hì nói. Em tiểu nha đầu này, giờ đang ở đâu? Anh tới chỗ các em. Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, bây giờ không nên tới đây. Chờ em và chị Hiểu Uyển đi dạo xong lại tìm anh. Diệp Lăng Phi cười cười. Thật sự là đoán không ra trong lòng mấy cô gái này nghĩ gì. Nếu Vu Đình Đình không muốn để mình tìm nàng, vậy thì thôi vậy. Diệp Lăng Phi gọi xe tới quán cà phê Mộng Viên. Vừa đi vào quán cà phê, liền nhìn thấy trong quán cà phê không còn chỗ ngồi. Tất cả chỗ ngồi đều đầy. Từ bên trong cùng quán cà phê truyền đến tiếng hát dễ nghe của một cô gái. Diệp Lăng Phi nhìn lên, chỉ nhìn thấy Trương Tuyết Hàn ngồi ở trung tâm quán cà phê, đang ca hát. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Lý Khả Hân ở quầy bar bên kia vội vàng tính sổ, vì vậy đi qua, gõ gõ mặt bàn, hỏi, quán cà phê thay đổi từ lúc nào vậy, đưa ra một sàn khấu nhỏ, không phải... Em muốn sắp xếp bàn ghế kín quán sao, sao đột nhiên thay đổi ý nghĩ vậy? Lý Khả Hân ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở trước mặt nàng, buông máy tính xuống, đứng thẳng người lên, cười nói, không phải bạn anh làm cho em thay đổi suy nghĩ sao? Em nói cô ấy. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ Trương Tuyết Hàn đang hát, hỏi. Lý Khả Hân gật đầu, cười nói, vốn em không định bảo cô ấy tới đây hát. Nhưng hôm trước khi cô ấy đến uống cà phê, em và cô ấy tán dóc. Lúc trò chuyện mới biết là cô ấy học âm nhạc, vì vậy đã nghĩ mời cô ấy hát. Em cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là cảm giác cô gái xinh đẹp như cô ấy cho dù ngồi ở chỗ này cũng có thể đưa tới không ít khách hàng. Lại không ngờ rằng cô ấy vừa đến hát, quán cà phê liền kín chỗ. Quả thực chính là mèo chiêu tài mà. Con mèo vẫy tay gọi khách vào cửa hàng, giống của Doraemon. Vì vậy em mới cố ý đem trung tâm cửa hàng dựng thành một cái sân khấu nhỏ, để cô ấy có thời gian cứ tới đây hát. Anh đừng tưởng rằng em lừa sạt cô ấy. Em đưa cho cô ấy một tấm thẻ khách quý. Chỉ cần cầm tấm thẻ khách quý này, lúc nào tới đây uống cà phê đều là miễn phí. Anh nói em làm như vậy có phải rất công bằng hợp lý hay không? Em nha, đã sắp thành tú bà chuyên ép nhân viên rồi. Người ta không thiếu chút tiền ấy. Diệp Lăng Phi lấy tay nhẹ nhàng cũng chán Lý Khả Hân một cái, cười nói, anh càng ngày càng yên tâm. Có bà chủ hắc xì dầu như em quản lý quán cà phê, anh chỉ cần chờ đến lấy tiền là được. Diệp Lăng Phi vừa nói liền đi qua vách quầy bar, đi vào bên trong quầy bar đứng cạnh Lý Khả Hân hỏi, nói cho anh biết hiện tại chúng ta buôn bán lời bao nhiêu tiền, khấu trừ tiền nhân viên, nguyên liệu, điện nước các loại, cũng còn lại được 5-6 nghìn đồng. Sao vậy, anh cần tiền à? Lý Khả Hân hỏi. Diệp Lăng Phi đưa tay lên kiểu đồn Lý Khả Hân, nhẹ nhàng vuốt ve, cười xấu xa nói, không phải, anh nghĩ đem tiền đó cho em. Em đừng hiểu lầm nha. Không phải... anh hoàn toàn cho em. Nói thế nào em cũng đã giúp anh xử lý quán cà phê này lâu như vậy, theo lý thuyết cũng nên chia hoa hồng cho em. Còn có chính là để em mua cho cha mẹ ít đồ, bằng không cha mẹ em còn tưởng rằng em cả ngày không có việc gì, nói không chừng lại tính toán giúp em tìm người tốt để gả đi chứ. Như vậy sau này cũng có người nuôi. Anh chỉ sợ xuất hiện loại chuyện này, cho nên mới muốn để em đem tiền này mua ít đồ cho cha mẹ em. Ừm, như vậy để em không bỏ đi được. Lý Khả Hân liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, ngoài miệng nói, anh nói là cái lý luận gì? Nếu em thật sự muốn đi, cho em bao nhiêu tiền em đều muốn đi. Không muốn đi thì cho dù không cho em tiền em cũng không đi. Lý Khả Hân cảm giác được Diệp Lăng Phi đang vuốt ve mông mình. Trong lòng nàng sinh ra cảm giác kỳ dị đã lâu chưa từng có. Nhớ tới lúc đầu khi mình và Diệp Lăng Phi ở cùng một chỗ, chính là thân mật như thế. Lý Khả Hân cố gắng đem cảm giác xúc động trong lòng mình ngăn chặn, trên mặt bất động thanh sắc nói, tiền này em còn phải cất đi, nếu muốn mua cái gì thì lấy tiền này mua, anh cho rằng làm ăn đơn giản à, cái gì không cần dùng tiền chứ. Chỗ này là một đồng, chỗ kia lại một đồng, cho nên nói nam nhân các anh không thể giữ tiền, chỉ biết tiêu tiền. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng bóp mông Lý Khả Hân một cái, liền nhìn thấy Lý Khả Hân hơi cắn chặt môi một chút, nhưng không nói gì. Diệp Lăng Phi trong lòng đắc ý, bây giờ Lý Khả Hân trở nên nhu thuận hơn so với trước kia nhiều, nếu sau này thật có thể ngoan ngoãn thuận theo mình, vậy thì tốt lắm. Diệp Lăng Phi cười cười, không tranh cãi với Lý Khả Hân nữa. Hắn đưa tay rời khỏi kiểu đồn Lý Khả Hân, dương mắt nhìn Trương Tuyết Hàn đang đi tới. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, Khả Hân, tiểu nha đầu này có bệnh tim, vẫn là để cô ấy ít đến đây hát thì tốt hơn, đừng để xảy ra chuyện gì. Lý Khả Hân gật đầu, nói, em biết, cô gái Tuyết Hàn này hiểu chuyện lắm, đã sớm nói với em rồi, em nói với cô ấy lúc nào muốn đến hát thì hát, anh thật sự nghĩ em là cái loại bà chủ hắc vậy sao, thật là. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, anh chỉ nói đùa với em thôi mà, em cũng đừng nghĩ là thật. Diệp Lăng Phi mới vừa nói xong những lời này, chợt nghe thanh âm êm tai dễ nghe kia của Trương Tuyết Hàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp tiên sinh, anh đã ở đây rồi à? Thật trùng hợp nha. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ không tì vết của Trương Tuyết Hàn kia, trong lòng hơi thở dài. Tại sao trời cao cho cô gái này khuôn mặt tuyệt mỹ, lại cho nàng thân thể bệnh tật như vậy? Diệp Lăng Phi cười với Trương Tuyết Hàn nói, anh vừa tới không lâu, hoàn toàn là bị tiếng ca của em hấp dẫn tới. Chỉ giỏi nịnh, Lý Khả Hân nhỏ giọng nói. Diệp Lăng Phi đưa tay hung hăng véo một cái vào mông Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cắn chặt môi, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi coi như không thấy, hắn rời khỏi quầy bar, đi tới trước mặt Trương Tuyết Hàn, cười nói, làm sao vậy? Sao chỉ có mình em đến, nhà đầu Vu Tiêu Tiếu kia đâu rồi? Tiêu Tiếu không có tới tìm em nghe nói gần đây cô ấy đi làm cái gì hoạt động xã đoàn của trường học, tóm lại bận rộn nhiều việc. Trương Tuyết Hàn liếc mắt nhìn Lý Khả Hân một cái, rồi con mắt lại chuyển tới Diệp Lăng Phi, tựa hồ nàng đang phán đoán quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân. Hiếm khi nha đầu này có chuyện để làm, anh còn đang thắc mắc sao không thấy cô ấy chơi game, mất nửa ngày, thì ra nha đầu kia công tác cho trường. Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt Trương Tuyết Hàn chuyển động không chừng, cười cười, nói, lát nữa định làm gì? Hôm nay em không có chuyện gì, chỉ là đi loanh quanh, mới vừa đi đến đây, liền nghĩ tới đây uống một ly cà phê miễn phí. Trương Tuyết Hàn đùa giỡn với Diệp Lăng Phi, nàng căn bản là không quan tâm về chút tiền này, chỉ là nhớ tới Diệp Lăng Phi từng nói qua với nàng, con người nên muốn làm gì thì làm, không nên quá bận tâm. Trương Tuyết Hàn rất thích ca hát, vừa vặn Lý Khả Hân lại cho nàng cơ hội này, Trương Tuyết Hàn tới đây hát, căn bản là không phải vì cà phê miễn phí. Trương Tuyết Hàn nói như vậy chỉ là nghĩ muốn đùa một chút, cho không khí thoải mái hơn. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Lý Khả Hân, lại thu hồi ánh mắt, nói, anh cũng vừa vặn không có chuyện gì làm, hay là chúng ta đi ra ngoài tản bộ chứ, nói chung em cũng không thể ở chỗ này hát mãi, anh nói cho em, bà chủ quán cà phê này rất hắc, anh vốn làm công ở đây, nhưng một phân tiền cũng chưa từng trả. Lý Khả Hân nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, phản bác nói, chính là nói bậy. Sao không nói anh là ông chủ lớn sau màn của quán cà phê này đi? Trương Tuyết Hàn vừa nghe, hé cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Đối với chuyện Diệp Lăng Phi là ông chủ sau màn của quán cà phê này, cũng không khiến cho Trương Tuyết Hàn quá mức kinh ngạc. Từ xưa tới nay, nàng đã dưỡng thành loại tính cách không quan tâm nhiều chuyện này. Cho dù nghe được chuyện kinh ngạc hơn, Trương Tuyết Hàn cũng sẽ không biểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Tuyết Hàn chỉ cười nói, em không ngờ nha, rất ngoài dự tính của em. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút đi. Nói xong, Diệp Lăng Phi nhìn Lý Khả Hân, ý vị thâm trường nói, Khả Hân, hảo hảo làm việc, anh sẽ thưởng cho em. Lý Khả Hân sửng sốt, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Lăng Phi đã đi ra quán cà phê. Lý Khả Hân le lưỡi, lộ ra vẻ tươi cười. Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi từ quán cà phê đi ra. Hai người đi song song với nhau, nhưng ở giữa lại có một khoảng cách. Tuyết Hàn, anh vẫn có nghi vấn, có thể hỏi em không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Tuyết Hàn gật đầu, nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, em nói anh trong mắt em là loại nam nhân gì? Trương Tuyết Hàn khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, nàng chớp chớp đôi mắt trong suốt như nước suối, nhẹ giọng nói, là một nam nhân không giống người thường. Diệp Lăng Phi hai tay mở ra, Trương Tuyết Hàn trả lời lập lờ nước đôi, làm cho Diệp Lăng Phi không biết đến cùng chính mình trong con mắt của Tuyết Hàn là một nam nhân như thế nào. Hắn hỏi, anh không phải một tên lưu manh hay là vô lại sao? Tại sao phải nói chính mình như vậy? Ở trong mắt em, anh là một nam nhân không giống người thường. Cái loại cảm giác này không nói ra lời được, nhưng lại hiểu được. Trương Tuyết Hàn mỉm cười nói, em sẽ không hình dung một người, chỉ biết cảm giác. Cảm giác có đôi khi cũng không phải sự thật. Diệp Lăng Phi hơi hơi thở dài, nói, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Trương Tuyết Hàn nhìn Diệp Lăng Phi, nàng cảm giác được Diệp Lăng Phi có chuyện muốn nói với mình, nhưng lại không nói ra. Trương Tuyết Hàn nhìn phía trước, nói, em muốn đi dạo trên bờ biển. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, được rồi, anh và em ra bờ biển tản bộ, nhưng... Trương Tuyết Hàn nhìn ra được lo lắng của Diệp Lăng Phi, nàng cười nói, không có việc gì, em còn không yếu đến mức không thể đi dạo. Diệp Lăng Phi cười, hắn phát hiện cô gái Trương Tuyết Hàn này luôn rất dễ dàng khám phá tâm ý người khác, đi cùng với Trương Tuyết Hàn không có áp lực gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, người đẹp nhưng chỉ có thể đứng nhìn cách con đường này không xa. Có một quảng trường nhỏ bên cạnh bãi biển, nơi đó trước kia vốn là một bãi rác, sau này được cải tạo thành một quảng trường nhỏ bên cạnh bãi biển. Ở quảng trường có khá nhiều người đang đi dạo. Bên cạnh quảng trường chính là bãi biển, nơi đó rải rất nhiều đá ngầm. Bãi biển này không có quảng trường ngắm sao đẹp như bãi biển bên kia. Khắp nơi đều là những hòn đá, có vẻ rất khó đi. Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi đi qua quảng trường nhỏ, cứ thế tới bãi cát ven biển. Trương Tuyết Hàn mặc chiếc váy liền thân màu trắng, eo thon nhỏ, chân mang đôi guốc màu trắng, đang đi trên bãi cát, bước về hướng có những hòn đá ngầm. Diệp Lăng Phi đi ngay đằng sau Trương Tuyết Hàn, chỉ cách cô có một bước chân. Trương Tuyết Hàn khom lưng, nhặt lên một hòn đá, chỉ thấy trên hòn đá có một con cua nhỏ. Trương Tuyết Hàn định giơ tay ra bắt con cua thì bị Diệp Lăng Phi cản lại, nói, cẩn thận khéo bị nó cắn đó. Trương Tuyết Hàn rụt tay lại, thẳng lưng, lộ ra nụ cười mê người nói với Diệp Lăng Phi, tôi rất ít khi tới đây, Tiêu Tiếu không muốn để tôi tới đây, cô ấy sợ gió biển quá lớn, thật ra, tôi không quá yếu ớt như mọi người vẫn tưởng. Diệp Lăng Phi cười nói, nghĩa là có rất nhiều người quan tâm tới cô. Trương Tuyết Hàn vừa nói vừa bước gần lại phía tảng đá ngầm, Diệp Lăng Phi thấy thế, vội vàng bước theo. Trương Tuyết Hàn dẫm lên những hòn đá khá trơn, lảo đảo bước về phía hòn đá ngầm khá to phía trước mặt. Vừa bước được mấy bước thì chân cô trượt một cái, người Trương Tuyết Hàn lảo đảo. Diệp Lăng Phi vội vàng bước qua, giơ tay ra nắm chặt lấy tay trái của Trương Tuyết Hàn, nói, đi chậm chút, chỗ này rất trơn đó. Bàn tay nhỏ trắng bạch của Trương Tuyết Hàn hơi lạnh. Khi Diệp Lăng Phi nắm lấy tay cô thì Trương Tuyết Hàn liền cảm thấy luồng khí ấm áp lan truyền từ lòng bàn tay Diệp Lăng Phi. Cô không có ý rút tay ra mà đồng ý để Diệp Lăng Phi nắm tay cô dắt lên hòn đá ngầm lớn kia. Diệp Lăng Phi tìm được một chỗ phẳng trên hòn đá ngầm. Hắn buông tay Trương Tuyết Hàn ra, gọi cô nói, nào, qua đây. Trương Tuyết Hàn từ từ bước qua. Cô khẽ vén váy rồi mới từ từ ngồi xuống. Hai chân gập lên, vòng đôi tay ôm lấy chân, mắt nhìn xa về phía dòng nước biển xanh biếc, hít một hơi thật sâu, sau đó mới khẽ nói, cảm giác thế này thật tốt. Tôi rất thích được ngồi trên bãi biển, hít thời không khí trong lành của biển, nhìn mặt biển trong xanh kia, dù có bất kể chuyện gì không vui đi chăng nữa cũng sẽ tiêu tan hết. Diệp Lăng Phi nghiêng mặt nhìn Trương Tuyết Hàn, Đúng lúc đó Trương Tuyết Hàn cùng ghé mặt qua nhìn, thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình, cô liền quay mặt qua chỗ khác. Gió biển thổi tung mái tóc của cô về đằng trước, Trương Tuyết Hàn đưa tay vén tóc về phía sau tai lộ ra khuôn mặt hơi hơi ửng hồng. Cô nói, Diệp tiên sinh, có phải anh cảm thấy tôi rất kỳ quái? Tại sao lại nói mình như thế? Tôi thấy mình như đang được thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp. Diệp Lăng Phi nói hoàn toàn xuất phát từ góc độ người đang thưởng ngoạn cảnh đẹp, nhìn cô ngồi cạnh biển, tạo cho tôi một cảm giác rất khác thường. Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó như thế nào. Trương Tuyết Hàn quay mặt lại, hỏi, có phải anh thấy tôi rất lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy rất khó gần? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, hoàn toàn ngược lại. Tôi thấy cô là một cô gái không dám làm những điều mình thích. Tôi tin những người đã tiếp xúc lâu với cô đều cảm thấy nỗi khát vọng được tiếp xúc với người khác xuất phát từ thâm tâm cô. Chỉ có điều là cô lại không dám thể hiện toàn bộ khát vọng của mình mà thôi. Trương Tuyết Hàn cười nói, Diệp tiên sinh, anh nói rất đúng. Tôi tuy đang cố thử, nhưng vẫn có gì đó khiến tôi không dám tiến tới. Từ khi sinh ra, tôi đã biết mình không giống với những cô gái bình thường khác. Những cô gái khác có thể vui vẻ, có thể hưng phấn, kích động. Họ có thể làm những điều mà họ thấy thích. Còn tôi thì không thể. Tôi không thể quá kích động, cũng không thể quá hưng phấn. Tim tôi không thể chịu đựng được việc gì đó quá kích động. Vì thế, ngay cả chuyện kết hôn tôi cũng không có quyền. Vì gia đình tôi lo lắng tôi quá kích động trong chuyện đó, sợ tim tôi sẽ không chịu được. Khuôn mặt Trương Tuyết Hàn lúc này đỏ hồng rực rỡ, có thể cuốn đi linh hồn của bất cứ ai đang nhìn cô. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, như muốn xác định xem Diệp Lăng Phi có hiểu ý của cô hay không. Diệp Lăng Phi đâu phải đứa trẻ con, sao có thể không hiểu những lời mà Trương Tuyết Hàn nói. Trương Tuyết Hàn bị bệnh tim bẩm sinh, vì thế phải cố gắng tránh những chuyện quá kích động. Nếu như kết hôn thì chuyện sao có thể tránh được. Như thế, tim của cô rất khó có thể chịu đựng nổi. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đáng buồn. Một cô gái đầy xuân sắc như Trương Tuyết Hàn lại bị ngăn cấm không được tận hưởng cái khoái cảm khó tả thành lời trong quan hệ nam nữ. Hắn lại nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch do bên tim của Trương Tuyết Hàn lần nữa rồi khe khẽ thở dài, nói, cho nên khi đứa trẻ sinh ra đã cất tiếng khóc nức nở là vì nó biết nó phải đến thế gian để chịu khổ. Trương Tuyết Hàn khẽ gật đầu, cô nhìn Diệp Lăng Phi, đột nhiên khẽ nói, Diệp tiên sinh, tôi có thể dựa vào anh không? Đối với bất kể yêu cầu nào của cô gái này, Diệp Lăng Phi đều không thể viện bất cứ lý do gì để từ chối. Hắn không nói gì, chỉ vươn cánh tay ra. Trương Tuyết Hàn ghé người dựa vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay phải của mình đặt lên eo Trương Tuyết Hàn. Lúc này, tuy Diệp Lăng Phi đang ôm mỹ nữ đẹp như tiên giáng trần nhưng trong lòng hắn lại không hề có bất cứ ý nghĩ nào khác. Trương Tuyết Hàn dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, mở miệng nhỏ nhẹ nói, tôi rất muốn dựa vào người Diệp tiên sinh, tôi biết là một cô gái không nên nói những lời này, nhưng tôi lại không cảm thấy có gì là tiếc nuối cả. Tôi rất thích Diệp tiên sinh, tôi cũng biết quan hệ giữa tôi và Diệp tiên sinh là không thể được, nhưng tôi vẫn cứ nói, Diệp tiên sinh, có phải tôi rất ngốc không? Diệp Lăng Phi không biết nên nói thế nào để an ủi cô gái này. Ở người con gái này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều những bất công mà ông trời đem lại cho cô. Tay phải Diệp Lăng Phi khẽ dùng sức, kéo ôm Trương Tuyết Hàn càng chặt hơn, nói, nếu cô thích, tôi có thể cho cô mượn đôi vai tôi bất cứ lúc nào. Trương Tuyết Hàn nhắm mắt lại, giọt nước long lanh như pha lê từ khóe mắt chảy xuống khuôn mặt cô. Trương Tuyết Hàn bất giác thiếp đi, đợi lúc cô mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trọn trong lòng Diệp Lăng Phi. Trên người còn khoác chiếc áo sơ mi của Diệp Lăng Phi, còn Diệp Lăng Phi chỉ mặc có chiếc áo ba lỗ. Trương Tuyết Hàn vội vàng ngồi dậy, đưa chiếc áo cho Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, anh mau mặc áo vào đi, thế này sẽ cảm lạnh đó. Lúc này, Diệp Lăng Phi mới mặc chiếc áo sơ mi vào, mắt nhìn Trương Tuyết Hàn, cười nói, thế nào, lúc này mơ thấy mộng đẹp hả? Đâu, đâu có. Trương Tuyết Hàn không dám nói ra nẻ mình mơ tới quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi. Mặt cô nóng bừng lên, cảm giác này trước giờ chưa từng có. Trương Tuyết Hàn cảm thấy tim mình giờ đang đập rất nhanh. Cô cố gắng bình tĩnh lại, nói, Diệp đại ca, vừa này thật ngại quá, không ngờ em lại ngủ mất. Em có thể ngủ trong lòng anh, chứng tỏ em rất tin tưởng anh cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Lăng Phi cười nói, thôi nào, anh thấy giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em về trường, sau không được một mình ra ngoài nữa đâu đó. Nếu muốn tìm đôi vai nào đó để làm gối ngủ thì cứ tìm anh là ứng cử viên có 102 đó. Trương Tuyết Hàn lộ ra nụ cười ngọt ngào, hì hì nói, vâng, tới lúc đó anh đừng chê em phiền nhé. Diệp Lăng Phi cười nói, yên tâm, anh đã hứa thì sẽ giữ lời, chỉ cần việc anh đã đồng ý thì anh sẽ không hối hận.